Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ nhìn đứa trẻ xấu xí như con khỉ đỏ này, có chút khó chấp nhận, cố nhịn rất lâu mới nói, tỷ tỷ không cần lo, có đệ ở đây, sau này đệ sẽ để cháu gái xuất giá thật phong quang. Tiểu tứ càng thêm kiên định muốn làm hoàng đế, đợi nó làm hoàng đế rồi, những mỹ nam tử trên đời này đều có thể để cháu gái nó lựa chọn. Đến lúc đó xem ai dám nói cháu gái nó xấu. Sở Du Ninh không hiểu, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, khuê nữ của ta mới sinh ra, cứu cứu đã tính đến chuyện gả chồng cho nó rồi sao? Tiểu tứ lại nhìn cháu gái da đỏ, tiến lại gần thì thầm, tỷ tỷ, cháu gái lớn lên như vậy, chúng ta phải tính sớm. Sở Du Ninh cuối cùng cũng hiểu ra, chê cháu gái của ngươi xấu à? Không xấu không xấu, giống tỷ tỷ, rất đẹp. Tiểu tứ nhanh nhảu xua tay khen ngợi, vốn dĩ không xấu, Trương Mama nói qua mấy ngày nữa sẽ trở thành BNSB. Tia, ân ngân, nà. Sở Du Ninh duỗi một ngón tay chạm vào nắm tay nhỏ của Đường Bảo, còn muốn chui vào khe hở để Đường Bảo nắm lấy ngón tay nàng. Một lát sau, A Quy nghe tin cũng chạy đến, phía sau còn theo một đám trẻ con, chỉ có tiểu thái tử có thể vào thăm. A Quy đã lớn rồi thì không tiện vào, thêm nữa đó là phòng ở cữ, không tiện để nhiều người ra vào. Nghe nói A Quy đến, Sở Du Ninh bảo Trương Mama bế Đường Bảo ra ngoài cho A Quy nhìn một cái. Đây chính là muội muội mà A Quy mong nhớ, cũng có thể chứng minh việc bấm tay tính toán của nàng vẫn linh nghiệm. Em họ cũng là em mà. A Quy nhìn muội muội ngoan ngoãn ngủ trong tã lót, trong lòng còn kích động hơn cả lúc mẫu thân vừa sinh đệ đệ cho hắn. Ngay cả khuôn mặt nhỏ đỏ hồng cũng thấy đáng yêu. Công chúa thầm thầm quả nhiên không tính sai, thật sự sinh cho hắn một muội muội. Cảnh Huy đế nghe nói sinh được một khuê nữ cũng không quá thất vọng, lập tức cho người soạn thánh chỉ. Sáng sớm hôm sau, trong cung đã có thánh chỉ đến, phong con gái của Du Ninh công chúa làm Trường Lạc quận chúa. Cho dù là Khánh Quốc trước đây hay là Ninh Quốc bây giờ, đều không có ai vừa sinh ra đã được sách phong, huống chi là con của công chúa xuất giá. Vinh hoa phú quý đều theo nhà chồng, trừ khi thánh thượng ban tặng, có thể thấy bệ hạ yêu ai yêu cả. Phải biết rằng tứ công chúa năm trước cũng sinh một đứa con gái, cũng không thấy thánh thượng ban phong. Ngày thứ hai sau khi Sở Du Ninh sinh con thì đã có sữa. Trương Mama nói có vê ú nuôi chuyên cho Đường Bảo bú, nhưng nàng sờ sờ bộ n g ự c đã to hơn bánh bao nhỏ gấp đôi, quyết định tự mình cho bú. Đến thế giới này, những gì nàng nhìn thấy, cho dù là tiểu tứ hay những phụ nhân đã từng sinh con đều có vê ú nuôi chuyên cho bú. Điều này gần như đã trở thành tiêu chuẩn của các gia đình quyền quý. Nàng không có khái niệm gì về việc tự mình nuôi con thì con sẽ thân thiết với mình hơn. Hoàn toàn là vì căng tức đau đớn, nàng thậm chí còn tò mò sữa có vị gì, lúc căng tức quá còn lén vắt ra một bát nhỏ để uống. Có vị ngọt nhạt, cũng không khó uống. Thẩm Vô Cữu bước vào thì nhìn thấy cảnh thê tử lén vắt sữa uống, lập tức cảm thấy lửa trong người bốc lên nhanh chóng. Không chỉ vì màu trắng nửa kín nửa hở kia, mà còn vì nàng thè lưỡi L, I, E, M sạch màu trắng dính trên môi. Hắn rất khó không bị ca một trên thích. Sở Du Ninh chép chép miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vô Cữu không biết đã vào từ lúc nào. Nàng hóa đá, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng đặt bát sang một bên, giúp Mama cho. Uống khá ngon. Thẩm Vô Cữu cười bước tới, vị có ngon không? Sở Du Ninh ánh mắt nhấp nháy, cũng tạm, hơi ngọt, vậy ta nếm thử. Hết rồi. Sở Du Ninh chỉ vào cái bát rỗng, hơi chột dạ. Thẩm Vô Cửu cười đầy ẩn ý, cúi người xuống. Sở Du Ninh, lúc tắm 3 ngày, Thẩm Vô Cửu vốn chỉ định mời một số người thân quen đến dự. Không ngờ Thánh Thượng lại đích thân đến. Tiệc tắm này muốn không long trọng cũng khó. Thẩm Vô Cửu tưởng Cảnh Huy Đế không vui lắm vì họ sinh một khuê nữ. Kết quả Cảnh Huy Đế còn đích thân bế. Giống Du Ninh hồi nhỏ, Cảnh Huy Đế bế cháu ngoại còn chưa hết đỏ ra. Nắm chặt hai tay nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Thẩm Vô Cửu, bệ hạ thật sự còn nhớ công chúa vừa mới sinh ra trông như thế nào sao? Đã đặt tên chưa? Cảnh Huy Đế ngẩng đầu hỏi. Thẩm Vô Cửu mắt hơi lóe, vội nói, thưa bệ hạ, đã đặt rồi, nếu theo chữ của cháu gái thì là chữ Dịch. Họ Thẩm, tên Dịch Tâm. Cảnh Huy Đế trừng mắt, Thẩm Vô Cửu này, rõ ràng biết ông ta muốn ban tên cho cháu ngoại. Ở bên khuê nữ của ông ta lâu ngày, khả năng giả vờ ngốc càng ngày càng tăng. Thẩm Vô Cửu, khuê nữ của hắn đương nhiên là hắn đặt tên. Đã được sủng ái quá rồi, không cần ban tên nữa. Cảnh Huy Đế lại nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lòng. Kết quả đúng lúc này đứa trẻ trong tã khẽ động đậy. Hàng mi dài có từ khi mới sinh khẽ động, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại, như thể đang cố gắng phá tan bóng tối. Cuối cùng mở mắt nhìn thế giới này, dù không mở hết nhưng cũng đủ khiến Cảnh Huy Đế kinh hỉ. Đứa trẻ đã ra đời 3 ngày, ông ta bế thì lần đầu tiên mở mắt, ông ta tự cho rằng đây là biểu hiện cháu gái thích mình. Thẩm Vô Cửu cũng không ngờ đường bảo của hắn lại mở mắt vào lúc này. Dù không mở hết nhưng cũng có thể thấy giống mẹ của nó. Có đôi mắt hạnh sáng như mắt mèo. Đáng tiếc là mẹ của nó không có ở đây. Hắn biết trẻ mới sinh dù mở mắt thì mọi thứ trước mắt cũng đều mờ mịt. Nhưng vẫn có chút tiếc nuối người đầu tiên khuê nữ mở mắt nhìn thấy lại không phải hắn. Đường bảo vừa mở mắt, không thích ứng được với ánh sáng, nắm tay nhỏ che mặt, lại nhắm mắt. Cảnh Huy Đế ngẩng đầu nhìn thấy sự tiếc nuối thoáng qua trong mắt Thẩm Vô Cửu. Ông ta liền thấy vui vẻ, vốn không muốn giành quyền đặt tên nhưng ai bảo Đường Bảo lại tinh mắt như vậy. Vừa đến tay ông ta là mở mắt, tên không có ý nghĩa gì cả, nghe như nhũ danh tùy tiện đặt vậy, đổi cái khác. Cảnh Huy Đế trực tiếp bác bỏ cái tên này. Thẩm Vô Cửu, việc đặt tên, Thẩm Vô Cửu đã bắt đầu từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Hắn lật vô số điển sách, chọn ra nhiều chữ có ý nghĩa sâu xa. Cuối cùng vẫn quyết định tùy theo tâm ý, Trần Tử Thiện là người của Du Ninh công chúa. May mắn chiếm được một vị trí đứng gần nhất, hắn cũng là cha. Đương nhiên biết Thẩm Vô Cửu muốn tự mình đặt tên cho khuê nữ. Hắn mạnh dạn nói, bệ hạ, hạ thần to gan trộm nghĩ phò mã đặt tên này rất có ý nghĩa sâu xa. Dịch Tâm, Nhất Tâm, phò mã đây là mượn tên để bày tỏ tấm lòng nhất mực với công chúa. Cảnh Huy Đế nhìn Trần Tử Thiện, ông ta nhớ người này, sau khi được phong làm viên ngoại lang vẫn theo Du Ninh làm việc. Tiệm lẩu đầu tiên ở kinh thành là do hắn mở. Tiền kiếm được trừ nộp thuế thì phần lớn đều dùng để giúp đỡ học viện giáo dục. Hiện tại con em nhà nghèo đều được đến thư viện học miễn phí hết 5 năm. Biết chữ biết tính toán hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ thế này thì tương lai Ninh Quốc dù không phải ai cũng biết chữ nhưng cũng không chênh lệch là bao. Cảnh Huy Đế vừa nhìn sang, Trần Tử Thiện có chút hối hận đã mở lời. Bệ hạ dung túng công chúa và phò mã, không có nghĩa là cũng dung túng cả người bên cạnh công chúa. Giờ hắn không còn một mình, có thể không mang hậu quả. May mà Cảnh Huy Đế chỉ nhìn hắn một cái, cũng nghe lọt lời hắn nói. Hỏi Thẩm Vô Cửu, thật không? Mọi người đều thấy đây là ép phò mã phải bày tỏ tấm lòng chân thành trước mặt mọi người. Vui vẻ xem kịch hay, cho dù Thẩm Vô Cửu không còn dẫn binh. là một phò mã nhàn rỗi nhưng cũng là một trang nam tử sắt đá. Tình cảm xến xúa không hợp với thân phận của hắn. Cách chương.